Công chúa thời tiết, chương 176, góc truyện audio.com. Dầm, các trò có biết là mình đang làm gì không thế? Ở trong trường học mà dám đánh nhau à, Vivi? Ông thầy hiệu trưởng tức giận giống lên, hào phóng bỏ nguyên hai tiết học ra để mắng mỏ, giảng đạo cho cả đám. Cái văn phòng nhỏ xíu rất nhanh bị hơn 80 người đứng làm cho chật kín. Hít thở cũng có cảm giác thật ngột ngạt vô cùng. Nghe tin lớp mình đánh lộn bị nhà trường bắt được, bà cô giang mặt mày xám xịt. Tức tốc chạy xuống văn phòng, mất bao nhiêu lời mới dẫn được cả đám về lớp, lúc đi còn không quên ban phát cho đám tiểu quỷ một cái lườm rách mắt. Đám tiểu quỷ trưng ra khuôn mặt đắc ý vô cùng, đã vậy còn hướng lớp 11A1 nở nụ cười đầy thương hại. Lần này lớp đó chết với bà Giang rồi. Đúng là ác giả ác báo. Ha ha, hình phạt mà nhà trường dành cho hai lớp đó là điểm số thi đua và nề nếp của học kỳ y bị hạ xuống mức trung bình. Còn phải viết bản tường trình sự việc nộp lên và họp phụ huynh hai lớp. Đám lớp chọn đúng là khóc không ra nước mắt, còn đám tiểu quỷ thì vẫn happy như thường. Dù sao thì học lực và hạnh kiểm của lớp cũng đang ở hạng bét trường rồi. Có bị hạ xuống nữa cũng chẳng sao. Chỉ thiệt cho đám lớp chọn thôi. Bài học cho sự việc này chính là đừng bao giờ động thủ với lớp nghịch. Vì khi đó đòn giáng xuống đau hơn sẽ là chính mình. Nếu muốn hãy đấu bằng IQ, mối thù giữa hai lớp qua sự kiện này càng thêm sâu đậm hơn. Nè, cậu, mày gọi tao, nhỏ lớp trưởng A1 ngạc nhiên quay lại, nhưng nhìn mặt người gọi nhỏ khẽ nhăn mặt tỏ ra không vui. Đúng, tôi biết cậu rất ghét lớp 11A9, nhất là nhỏ Trang và chị em nhỏ Thiên Thiên, phải không? Ý của mày là, phải, tôi sẽ giúp cậu hạ bệ tụi nó. Lý do rất đơn giản vì ba đứa cũng là kẻ thù của tôi. Hai người nhìn nhau mỉm cười đầy xấu xa. Nhiều khi không cần phải nói ra nhưng những kẻ thông minh luôn có thể dễ dàng hiểu được. Đó chính là sự khác biệt giữa người ngu và kẻ có trí tuệ. Cách chương.